Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, chương 80, bắt giặc trước bắt vua. Thuê đến, 50 mấy tên vẻ mặt tràn đầy khiêu khích vị đạo. Tùy đi xuất thủ tập huấn người, trên mặt chiến đấu khí tức trong nháy mắt giảm bớt chừng 90%. Cơ hồ tất cả mọi người đều vẻ mặt không thể tin được đang nhìn Lữ Phẩm. Cái này từ khi tiến vào tập huấn cứ điểm, vô luận đi đến nơi nào đều tiền hô hậu ủng Lữ Phẩm Lữ thiếu gia. Muốn uống nước, có người vội vàng cho bưng cái chén. Muốn nghỉ ngơi, có người lập tức thả ghế. Bất luận cái gì nhất cử nhất động, đều tràn đầy khí phái vị đạo. Ai gặp đều nói với chính mình, nếu có thể mà nói, tận lực không muốn cùng cái này người phát sinh xung đột. Thật gặp sự tình, có thể nhẫn thì nên nhẫn rồi a. Tân nhân ba đại sát thủ một trong Dương Quần, trên mặt biểu lộ đồng dạng đặc sắc cực, cười, cũng không phải gì đó vui vẻ cười, mà là một loại tràn đầy đắng chát nụ cười tự giễu. Có ý tứ, thật rất có ý tứ. Dương Quần lắc đầu liên tục thở dài, bản thân lăn lộn cái này tập huấn cũng không phải 2-3 năm tân nhân. 20 mấy năm long thuật sĩ kiếp sống người nào không gặp qua a? Vốn dĩ vì hạng người gì đều không thể trốn qua bản thân đôi mắt này. Có thể hết lần này tới lần khác cái này Lữ Phẩm. Bản thân lần thứ nhất gặp hắn thời điểm, thật vẫn chỉ sợ hắn. Nếu như không phải cái này dẫm ở bùn bên trên chạy long thuật quá mức mê người, thật vẫn không dám mạo hiểm. Ai muốn đến? Kết quả nhất khôi hài, cái này 50 tên người mặc long võ sĩ quần áo người, vậy mà toàn bộ đều là anh nông dân, không có một cái nào là chân chính long huyền hàng ngũ thành viên. Dương Quần đưa tay ở trên cằm vừa đi vừa về ma sát. Thật không nghĩ tới, ta vậy mà cũng bị người lừa gạt. Lữ Phẩm buông xuống bắt cái ót tay, thân thể càng thêm gần sát một điểm hạng thượng nhỏ giọng nói ra. Hạng huynh, đợi chút nữa đánh lên, chúng ta cùng một chỗ hướng nóng vũng bùn chạy, sau đó ngươi cõng ta nhảy vào vũng bùn hẳn là cũng sẽ không lập tức vùi lấp đi xuống đi. Làm sao cũng có thể chạy 2 bước a? Hạng thượng giờ khóc giờ cười gật đầu một cái, trong lòng tự nhủ, cái này Lữ Phẩm đến cùng là ai a? Sở Tâm Trầm nói hắn tự giới thiệu thời điểm đang nói láo. Giả mạo Lữ gia thành viên, nếu là bị Lữ gia phát hiện, hẳn là sẽ rất phiền phức a. Có thể thành lập thuộc về mình long tộc thế lực, kém đi nữa sức lực cũng hoàn toàn không phải Lữ Phẩm có thể đối kháng a. Nhìn dáng vẻ của hắn, giống như một chút cũng không sợ hãi người nhà họ Lữ sẽ tìm hắn để gây sự dáng vẻ. Hạng thượng càng là buồn bực, người này rốt cuộc là thần kinh quá mức thô to. Hoàn toàn không biết giả mạo những thế gia khác đệ tử là một kiện đáng sợ dường nào sự tình, hay là căn bản không quan tâm, muốn chạy. Dương Quần hơi hất cằm lên, khóe mắt bôi chét lấy đắc ý, đưa tay chỉ hướng Lữ Phẩm phương hướng phía sau. Ngươi cho rằng ta Dương Quần là người mới tay mơ sao? Quay đầu xem một chút đi, các ngươi còn có đường lui sao? Hạng thượng nhanh chóng quay đầu liếc qua, khoảng chừng 20 tên long võ sĩ, không biết lúc nào quấn chắp sau lưng, hợp thành một đạo nhân thể tường thành, đem thông hướng vũng bùn thông đạo, cho lăng không ngăn chặn. Dương Quần, ngươi nghĩ gây chuyện sao? Lý Viện đến gần đám người, ngữ điệu nhiều hơn một phần khiển trách vị đạo, ngươi hẳn phải biết, không có lý do động thủ ẩu đả. Cho dù các ngươi là tập huấn thành viên, cũng sẽ bị giam lại 10 ngày, cấm đoán 10 ngày. Hạng thượng con mắt mãnh liệt sáng lên, hôm nay sự tình coi như an toàn vượt qua, ai cũng không dám cam đoan ngày mai, ở dẫn đạo viên không có mặt, hoặc là không thấy được tình huống phía dưới, những cái này vây công người, có thể hay không vì cái kia ở vũng bùn hành tẩu phương thức mà lần nữa kiếm chuyện. 10 ngày, hạng thượng trong đầu nhanh chóng tính toán, nếu như bị giam cầm đoán 10 ngày, mặc dù không cách nào tiếp tục thu hoạch được độ cống hiến, nhưng cũng có thể thu hoạch được một cái phi thường an tĩnh hoàn cảnh. Toàn bộ đầu nhập tu luyện long lực, cố gắng tăng lên bản thân thực lực, gia tăng tự vệ thực lực, tâm trầm, động thủ. Hạng thượng đột nhiên một tiếng quát lớn, đồng dạng bị bao vây trong đám người Sở Tâm Trầm một bước bước ra. Trong nháy mắt mở ra long tuyền kích ra thể nội long lực. Đâm long thuật ở đầu ngón tay cấp tốc dò ra, gào thét bắc phong ở đâm long thuật trượt đâm xuống. Phát ra tựa như gấm lụa bị cắt đứt tiếng vang, một đòn thủ đao chém về phía gần nhất một tên long võ sĩ. Động thủ hai chữ quanh quẩn ở đoàn người trên không, trong nháy mắt đem Lý Ninh Lượng Phương tất cả mọi người cho kinh động. Mấy người này điên rồi sao? Bọn họ vậy mà chủ động khiêu khích phát động công kích. Dạng này chúng ta đánh bọn hắn đều tính phòng vệ chính đáng sẽ không bị giam lại. Đối mặt nhiều người như vậy, bọn họ làm sao dám phát động công kích? Lý Ninh Lượng đám người sửng sốt một chút trong nháy mắt. Chu Võ cùng Sở Tâm Trầm trong nháy mắt bị Gia Hồng thực hiện. Rùa xăm rồng thuật, loại hình phòng ngự long thuật, có thể triệt tiêu 150 cân lực lượng công kích không nhận bất cứ thương tổn gì. Loại hình phòng ngự long thuật thực hiện sau một khắc, Gia Hồng nhanh chóng hai tay kết thành mới long ấn, trực tiếp đưa cho chính mình thêm một cái. Đàn xác long thuật, tiến hành phòng ngự. Màn ánh sáng màu trắng tạo thành một cái trứng to lớn hình chiếu sáng, đem Gia Hồng bao vây ở trong đó. Bất luận cái gì gió tuyết đều không thể thổi đến tiến vào viên này hình trứng màn ánh sáng bên trong. Nhìn Lý Viện liên tục tắc lưỡi tán thưởng, cực phản ứng nhanh, chính xác ứng đối, cho đồng bạn gia tăng rùa xăm rồng thuật, để bọn hắn trong chiến đấu giảm bớt tổn thương. Đưa cho chính mình thực hiện đàn xác long thuật, phòng ngừa bị mặt khác long thuật sĩ long thuật công kích. Lý Viện con người liên tiếp chớp lóe, đây cũng là một cái so sánh đại chúng phòng ngự phụ trợ hình long thuật sĩ. Bên cạnh mặt khác dẫn, đạo viên nhao nhao gật đầu, long thuật sư nhất hệ đại bộ phận cũng là hệ phụ trợ. Có rất ít chân chính thuần túy công kích hệ long thuật sư. Dù sao tại thời điểm chiến đấu long thuật sư có thể nói là đội ngũ hạch tâm. Làm sự tình chính là phụ trách phối hợp tác chiến, hậu cần, thậm chí chỉ huy vị trí, chân chính diện chiến trường. Bình thường đều là lưu cho long võ giả đi hoàn thành. Chỉ có số rất ít long thuật sư, bởi vì tính cách hoặc là một ít nguyên nhân khác, sẽ đi loại hình công kích long thuật sư con đường. Chỉ bất quá loại này long thuật sư bình thường cũng không nhận long võ giả đoàn thể ưa thích. Trên cơ bản, loại hình công kích long thuật sư càng nhiều sẽ đảm đương một tiểu đội đệ nhị long thuật sư. Chúa long thuật sư là sẽ tiến hành chủ tính chung, sắp đặt, chỉ huy, cùng lúc chiến đấu đủ loại phụ trợ loại hình long thuật. Đến cho long võ giả nhóm tiến hành năng lực chiến đấu bổ sung cùng gia trì. Liền đánh sao? Lữ Phẩm nghe được hạng thượng kêu gọi, trong miệng nói dài dòng không có nhàn rỗi ý tứ. Dưới chân đồng dạng không có một chút tùng nhàn, một thước long báo đánh thú long võ đem người cao tốc đẩy ra. Mục tiêu lao thẳng tới phát động chuyện Lý Ninh Lượng, hai tay cùng lúc trên không trung giao nhau tạo thành một cái đàn xác long thuật hộ thể. Siêu, một đạo hắc quang. Cơ hồ lướt qua Lữ Phẩm đàn xác long thuật, ra sau tới trước vượt qua Lữ Phẩm trùng kích tốc độ. Chạy dương quần cài ót trực tiếp bay đi. Đây là vật gì? Lữ Phẩm giật nảy mình. Đằng sau đồ bay tới. Bản thân vậy mà hoàn toàn không có cảm giác được bất luận cái gì long thuật chấn động. Cái này quá kỳ quái. Lữ Phẩm trong điện quang hỏa thạch nhìn chăm chú thấy rõ vượt qua bản thân phi hành vật. Dĩ nhiên là một khối có cạnh có góc, hòn đá lớn chừng quả đấm, tảng đá kia phá không mà bay, phát động thời gian phi thường đột nhiên, Lý Viện mí mắt liên tục vượt mấy cái, lấy bản thân Long Võ Sư thân phận vậy mà không có nói trước phát hiện. Hạng thượng phi thạch công kích, thẳng đến hắn ném ra đá trong nháy mắt đó, mới đã nhận ra người trẻ tuổi kia công kích. Trước đó, hắn đem tất cả ý đồ công kích đều triệt để ẩn giấu đi, giống như là trong rừng rậm báo, ở phát động công kích phía trước, đem tất cả công kích khí tức đều chôn giấu, bị người rất khó phát giác. Tảng đá kia ném, lợi hại a. Lữ Phẩm vội vàng quay đầu nhìn về phía đá phát ra người. Hạng thượng từ tàng long trong túi đã lại lấy ra ba khối đá. Cánh tay hất lên đưa tay cổ tay mãnh liệt lay động. Hòn đá phá không phi ra. Trong nháy mắt khóa chặt dương quần thân thể. Siêu, siêu, siêu. Lại là ba đạo hắc quang. Theo sát lấy vượt qua Lữ Phẩm đạo hắc quang kia. Lại một lần đuổi kịp hơn nữa vượt qua hắn trùng kích. Phi thạch lâm môn. Dương quần mới từ hạng thượng vậy mà tại nhân số như thế thiếu tình huống phía dưới. Còn dám chủ động phát động công kích trong lúc khiếp sợ giật mình tỉnh lại. Cái kia phi thạch mét vuông xuyên thấu không khí mang theo tiếng còi vang. Biểu hiện ra cái này hòn đá công kích. Đánh vào trên đầu. Tuyệt đối so với nắm đấm vỗ lên càng thêm có uy lực. Dương quần hoàn toàn theo bản năng đem đầu hướng một bên cong lên. Thạch đầu lướt qua bên tai của hắn bay đi. Thạch đầu vạch phá không khí mang theo bén nhọn phong áp. Cắt lỗ tai hắn ẩn ẩn đau. Đàn sắc long thuật. Dương quần nghiêng đầu tránh né đồng thời. Hai tay bản năng kết ấn phòng ngự. Đàn sắc long thuật vừa mới tạo thành nháy mắt. Ba khối phi thạch đã hoàn toàn giết tới. Chính diện đụng vào đàn sắc long thuật bên trên. Phát ra trầm muộn vật nặng tiếng va đập. Hòn đá lớn chừng quả đấm lăng không nổ tung. Tựa như đụng vào cái gì cứng rắn kim loại bên trên. Toái thạch hướng bốn phía tản ra. Làm cho đám người vội vàng phất tay ngăn cản. Dạng này tung tóe toái thạch. Cũng có được không nhỏ uy lực. Nếu như đánh trúng con mắt. Như thường có thể sẽ bị đánh mù mất. Dương quần chống lên đàn sắc long thuật đang cùng đá va chạm phía dưới. Ngay phía trước vậy mà tại trong nháy mắt xuất hiện một tia rạn nứt. Thoạt nhìn giống như một quả bị đánh nứt đại hình trứng gà. Cái này muốn không phải là cái gì thạch đầu, mà là thiết cầu mà nói. Dương quần nhìn xem đàn sắc long thuật rạn nứt chỗ, trong lòng một sợ hãi khôn cùng. Đoán chừng phòng ngự long thuật liền bị người cho trong nháy mắt đánh nát. Răng rác, ô hô, ô hô, trong đám người, vài chỗ vị trí truyền đến tiếng xương gãy vang lên, cùng bởi vì đau đớn mà gào thảm thanh âm, mấy khối rời đi hạng thượng trong tay phi thạch, không có tiếp tục bay về phía Dương quần, mà là bay về phía Dương quần hợp tác trong đám người. Đánh đông đảo không có kịp thời phòng ngự người liên tục kêu thảm thụ thương. Lý Viện mở to hai mắt nhìn, hé miệng, kinh ngạc nhìn qua cái này đã hỗn loạn tràng diện. Số người ít hạng thượng một phương vậy mà chính diện chủ động công kích. Hơn nữa ở trong nháy mắt cũng tính chiếm cứ thượng phong. Đả thương mấy người, mặc dù tiếp xuống nếu như tiếp tục đánh xuống, nhất định sẽ ăn thiệt thòi. Nhưng cái tảng đá này ném, quá có tài nghệ, so rất nhiều long thuật sư long thuật hỏa cầu, chẳng những muốn nhanh, hơn nữa muốn chuẩn, nhiều năm sơn lâm đi săn, hạng thượng chẳng những luyện một tay không sai xạ thuật, đồng thời ở rất nhiều lần đi săn bên trong, cũng có không thích hợp sử dụng cung tên tràng cảnh, chiêu này phi thạch đầu đi săn kỹ năng đặc biệt, vốn định tiến vào mộng long cảnh. Nếu như gặp được đồ ăn thời điểm khó khăn sử dụng đi săn. Không nghĩ tới ở trong này trước hết dùng tới. Ba khối đá không có đánh nát Dương quần đàn sắc long thuật. Hạng thượng cau mày, trong con mắt lấp lóe lấy kinh ngạc cùng hâm mộ. Long thuật thực sự là một cái thần kỳ tồn tại. Ta phi thạch liền đầu sói đều có thể đánh vỡ. Vậy mà không đánh tan được cái này long thuật. Xem ra sau này thật muốn chế tác điểm thiết cầu mới được. Muốn chạy, nhường ngươi chạy. ta liền không phải Lữ thiếu gia. Náo nhiệt trong đám người, long võ sĩ nhao nhao xuất thủ đánh vào lữ phẩm phòng ngự long thuật bên trên. Hắn đàn sắc long thuật đã vài chỗ rạn nứt, hiện ra một bộ lúc nào cũng có thể bị đánh nát trạng thái. Lữ phẩm hoàn toàn không nhìn bốn phía tất cả công kích. Đưa tay từ đàn sắc long thuật bên trong cầm ra, bắt được đang muốn hướng trong đám người tránh né Lý Ninh Lượng cổ. Đi ra cho ta. Lữ phẩm phòng ngự long thuật giờ khắc này bị đánh hoàn toàn vỡ vụn. Mấy khỏa phi thạch bay về phía bên cạnh hắn không cùng vị trí. Cưỡng ép đem mấy tên long võ sĩ công kích cho cấp tốc bước lui. Tranh thủ được một chút cơ hội thở dốc, đều cho bản thiếu gia dừng tay. Không dừng tay, bản thiếu gia liền làm thịt lãnh đạo của các ngươi người. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,